Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, hai người. Hoàng Sâm biểu lộ ngưng kết, cẩn thận lắng nghe một hồi. Cho dù hắn đem đầu hoàn toàn xích lại gần đối phương miệng mũi chỗ, còn là phát hiện Lã Cường tiếng hít thở đã bé không thể nghe. Hoàng Sâm giật mình, tranh thủ thời gian lần nữa vươn tay, đẩy ra Lã Cường miệng, ngón cái cùng ngón trỏ hướng trong miệng vân vê, lại là một lớn túm hoa dâm sắc tóc bị kéo ra tới. Lần này, cái này tóc rõ ràng dài ra rất nhiều, có một phần chí ít đã đến Lã Cường yết hầu, mắt thường có thể thấy tóc cuối cùng dính đầy nước bọt. Lúc này, Lã Cường trong cổ họng phát ra thanh âm ca ca, giống như một cái ngâm nước người, đang liều mạng giãy giụa, muốn kêu cứu lại gọi không ra. Hoàng Sâm trực tiếp nhảy lên giường, đem Lã Cường miệng dùng sức đẩy ra, lần này duỗi ba cái ngón tay đi vào, bắt lấy càng nhiều tóc ra bên ngoài xà. Hoa dâm tóc phảng phất vô cùng vô tận, một lớn túm bị Hoàng Sâm kéo ra. Giờ khắc này Hoàng Sâm sắc mặt đại biến. Trong phòng vệ sinh, đang tắm Lã Hâm thanh âm truyền đến phòng khách. Khăn tắm quên cầm, ai cho ta một tấm khăn tắm? Cảm ơn. Ngồi ở phòng khách, Lam Băng nhìn thoáng qua Trương Lai. Trong phòng này hiện tại chỉ có Trương Lai là nam tính. Cũng chỉ có hắn mới thích hợp cấp Lã Hâm đưa khăn tắm đi qua. Trương Lai không nói gì, đứng người lên hỏi Vương Cần đạo, khăn tắm ở đâu? Vương Cần chỉ lối đi nhỏ mặt khác phòng ngủ nhỏ. Ta nhìn thấy ở trong đó trên mép giường treo một tấm làm. Trương Lai đi vào phòng ngủ nhỏ, rất nhanh lấy ra một tấm màu trắng làm khăn tắm, đi hướng phòng vệ sinh. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lam Băng cùng Vương Cần sững sờ, hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, địa điểm này, trừ vừa mới trở về Lã Hâm bên ngoài, sẽ không còn có những người khác tìm đến. Muốn nói mặt khác hàng xóm lời nói, chỉ sợ sớm đã tránh không kịp, không có ai sẽ chủ động tìm tới cửa. Nếu không phải là tổ sự kiện linh dị mặt khác người trừ linh, Vương Cần ôm trong ngực Lã Gia Nghiên, không tiện đứng dậy, cho nên Lam Băng đứng lên, đi tới cửa phía trước tiến đến mắt mèo vị trí nhìn thoáng qua. Lúc này thân thể chấn động, ngẩn người, là ai ở bên ngoài? Vương Cần hỏi, Lam Băng quay đầu nhìn xem nàng, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, nói ra nhường Vương Cần kém chút dọa ngất đổ một câu. Là, Lã Hâm ở ngoài cửa. Vương Cần hoa dung thất sắc, không tự chủ ôm đồng dạng dọa cho phát sợ nữ nhi. Ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Kia tại, trong phòng vệ sinh, Lam Băng cũng không có mở cửa, mà là lập tức quay người, xông về phòng vệ sinh. Vừa mới vọt tới cửa phòng vệ sinh, nàng bỗng nhiên một cước phanh lại, cũng không có tiếp tục tiến lên. Trước mắt phòng vệ sinh, cửa là mở, nhưng bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, mới vừa rồi còn một mực sáng đèn, không biết lúc nào đã dập tắt, mà vừa mới cầm khăn tắm đi vào Trương Lai, giờ phút này cũng không có tung tích, phảng phất trong phòng vệ sinh căn bản cũng không có người đến qua. Đi vào, tiến vào phòng ngủ chính, nhanh, Lam Băng xông Vương Cần nói, dứt lời, tay nàng vừa nhấc, một viên tàng khấu ném vào trong phòng vệ sinh. Bịch một thanh âm vang lên động truyền ra. Bạch quang lóe lên, rốt cục thấy rõ ràng trong phòng vệ sinh tình hình. Bên trong không có đang tắm Lã Hâm, chỉ có Trương Lai đứng ở đằng kia. Tấm kia màu trắng khăn tắm còn tại cầm trong tay, bất quá khăn lông một đầu đã rũ xuống tới trên mặt đất. Thời khắc này Trương Lai, tên này nhị tinh người trừ linh trên vai, đang ngồi một cái vóc người thấp bé, mặc mỏng áo bông tóc ngắn lão thái thái. Lão thái thái ngồi tại trên vai hắn, cúi người, chính lẻ lưỡi,